Cộng đồng thế giới có trách nhiệm đạo đức để ngăn tránh sự khổ đau. Lịch sử đã chứng minh cho thấy nhân loại bằng cách này hay cách khác đã theo đuổi và mưu tìm một nền hòa bình. Phải chăng quá lạc quan khi nghĩ tưởng rằng nền hòa bình thế giới cuối cùng chúng ta sẽ nắm bắt được? Lòng thù hận của con người phải chăng đã không tăng trưởng và khả năng hủy diệt của các vũ khí cũng đã thay đổi? Để thực hiện việc giải trừ quân bị, trước tiên chúng ta cần loại trừ các vũ khí nguyên tử, kế tiếp là vi trùng và hóa học, rồi đến vũ khí tấn công và sau cùng là phòng thủ, nhằm bảo vệ nền hòa bình. Các bạn nên thành lập một lực lượng cảnh sát quốc tế. Sự cải cách như thế có thể thực hiện được trong một tình trạng của thế giới ổn định. Số ngân khoản tài chánh và năng lực lớn lao của con người mà các bạn đã thu được từ việc chấm dứt không sản xuất vũ khí sẽ là một ngân sách khổng lồ dành cho sự phát triển hữu ích trên toàn thế giới. Quý vị thử tưởng tượng, có biết bao nhiêu giường cho bệnh nhân trong các nhà thương, cũng như trường học và nhà ở được xây cất mà số tiền to lớn trên có thể dùng để tài trợ. Tại sao trí tuệ của các khoa học gia xuất sắc lại phí phạm vào những nỗ lực khủng khiếp, tác hại như vậy, trong khi họ có thể đóng góp vào những việc làm phúc lợi, giúp ích cho sự tiến bộ của nhân loại? Quả đất của chúng ta may mắn có những kho tàng thiên nhiên rộng lớn bao la. Nếu các bạn biết sử dụng và khai thác chúng một cách thích hợp, thì mọi người sẽ có một cuộc sống được chăm sóc đầy đủ và hạnh phúc. Mặc dù thế giới hòa bình không thể xuất hiện được ngay tức thì, nhưng tại sao chúng ta không cố gắng bắt đầu xây dựng? Nền hòa bình, thịnh vượng và sự ổn định chính trị vững mạnh của mọi quốc gia trong tương lai là do kết quả hoàn toàn của các dân tộc đó muốn có một nền dân chủ, độc lập và tự do. Mỗi chúng ta và mọi thành viên trong cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức là ngăn ngừa, giúp con người tránh khổ đau. Tôi tin rằng những cuộc đối thoại, hòa hợp, dàn xếp và thỏa hiệp giữa các quốc gia nhằm kiến tạo một thế giới mới sẽ mang lại một nguồn hy vọng thật sự cho nền hòa bình tương lai của nhân loại. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm một giải pháp hòa bình và bất bạo động để thực hiện điều ấy. Thế giới chúng ta tương quan liên hệ với nhau. Thời gian luôn luôn trôi qua và không vật gì có thể bắt nó dừng lại. Bạn sử dụng thời gian một cách hữu ích hay lãng phí nó hoàn toàn cho nơi quý vị. Tôi tin rằng mục đích của giáo dục là diệt trừ sự dốt nát. Dù thực tế mọi vật đều tương quan liên hệ với nhau, nhưng chúng ta thường xem chúng như biệt lập và tách rời nhau. Nhận thức sai lầm đó ảnh hưởng đến quyết định và phản ứng của chúng ta đối trước mọi hoàn cảnh. Nếu quan sát kỹ lưỡng, bạn có thể nhận thấy đời sống của con người ở thế giới này đều liên quan, phụ thuộc lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến môi sinh và xã hội. Do đó, trên nền tảng của thực tại này, quý vị nên cố gắng sống đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ cho nhau. Tuy nhiên, nền giáo dục hiện đại hình như không khuyến khích sự hợp tác hay tương trợ. Giáo dục giống như một dụng cụ mà nó có thể được dùng để xây dựng hay phá hoại tùy theo người sử dụng. Tôi tin rằng mục đích chủ yếu của giáo dục là nhằm rèn luyện và hướng dẫn tâm con người biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Vai trò quan trọng khác của giáo dục là dạy dỗ các bạn lúc nào cũng luôn luôn biết thực hành các đức tính tốt, lương thiện và thành thực. Loại giáo dục hướng dẫn tâm con người này thực sự vô cùng lợi ích cho quý vị. Bởi lẽ tất cả chúng ta là thuộc của nhân loại. Nếu nhân loại hạnh phúc, các bạn cũng sẽ hạnh phúc. Nếu loài người và hoàn cảnh cuộc sống chung quanh đau khổ, chúng ta cũng sẽ đau khổ. Sự thành công, an lạc và sống còn của chính quý vị đều tùy thuộc nơi nhiều kẻ khác. Khi gặp cảnh khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Khi chia sẻ sự khổ đau của người khác, bạn có thể lo lắng về khả năng phục vụ của mình. Khi giúp đỡ một người là bạn đã làm giảm nhẹ bớt nỗi khó khăn cho họ. Khi nghe ai than thở về sự khổ đau, tôi liền dấn thân giúp đỡ và bảo với họ rằng: bạn không cô đơn, nhiều người trong đó có tôi cũng đều như vậy. Trong Phật giáo có nhiều tấm gương cao quý của chư vị Bồ Tát. Những người đã nhận thức rõ sự khổ đau của kẻ khác là của chính mình. Khi đối diện với sự khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Lúc gặp điều hạnh phúc, quý vị cũng không nên tự mãn và kiêu căng. Tu tập để phát triển trí tuệ giúp chúng ta tránh được những ý nghĩ tiêu cực này. Muốn có hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần được diệt trừ. Mục đích của sự hành trì tu tập là mong hoàn thành khát vọng có được hạnh phúc của chúng ta. Mọi người đều bình đẳng trong ước muốn có hạnh phúc và tránh khổ đau. Tất cả quý vị đều có quyền thành đạt điều mong ước cao quý này. Các bạn ai cũng đi tìm hạnh phúc và không thích khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta cần theo đuổi hạnh phúc trên lĩnh vực tinh thần. Khi phân tích các kinh nghiệm tâm linh, chúng ta nhận thấy rằng những xúc cảm mạnh mẽ mà các bạn có như lòng ham muốn, sự tức giận và hận thù không mang lại cho quý vị nguồn hạnh phúc sâu rộng và lâu dài. Dục vọng đầy đủ có thể cung cấp cho bạn sự thỏa mãn nhất thời. Nhưng nguồn vui lúc có một chiếc xe hay ngôi nhà mới thường là rất ngắn ngủi. Khi bạn đam mê theo đuổi những dục vọng, nhưng thường thì chúng chạy trước với tốc độ nhanh hơn, nên chúng ta khó có thể bắt kịp. Do đó, càng đòi hỏi, càng thiếu thốn, lại càng khó thỏa mãn cho nhu cầu của quý vị. Cuối cùng, chúng gây nên sự buồn khổ và ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe của các bạn. Những cảm xúc tiêu cực này phát xuất từ đâu? Chúng bắt nguồn từ các ý nghĩ và hành động xấu của quý vị trong quá khứ. Nếu bạn tiếp tục duy trì, chúng sẽ phát triển ngày càng mạnh và gây ảnh hưởng ngày càng lớn hơn đối với chúng ta. Cho nên, bạn cần tu tập để thuần hóa các tình cảm tiêu cực này và làm giảm bớt năng lực tác hại của chúng. Muốn thành đạt hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần phải diệt trừ. Đây là một thế hệ mấu chốt. Như quý vị đã biết, nền hòa bình và sự sống còn của nhân loại trên mặt đất đang bị đe dọa bởi các hành động thiếu đạo đức của con người. Sự hủy diệt thiên nhiên và các tài nguyên của quả đất gây ra do sự vô minh, lòng tham và không biết kính trọng mọi sự sống trên quả địa cầu của các bạn. Hành động tai hại này sẽ kéo dài đến thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Những người sẽ thừa hưởng một hành tinh đang dần dần bị phá hủy. Nếu nền hòa bình thế giới chưa thực hiện được, cũng như sự tàn phá thiên nhiên và môi sinh vẫn tiếp tục với mức độ như hiện nay. Tiền nhân của chúng ta đã nhìn thấy quả đất này rất đẹp và giàu có. Nhiều người trong quá khứ đã nghĩ rằng tài nguyên thiên nhiên là vô tận, nhưng với điều kiện là quý vị phải biết giữ gìn và chăm sóc nó. Thật khó có thể tha thứ cho hành động hủy diệt thiên nhiên do sự vô minh của con người gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay các bạn được tiếp xúc với nhiều thông tin hơn. Và điều căn bản là chúng ta cần xem xét lại về mặt đạo đức, quý vị đã thừa hưởng được những gì, chịu trách nhiệm ra sao và sẽ truyền lại cho các thế hệ tương lai như thế nào. Rõ ràng, đây là một thế hệ then chốt. Sự liên lạc thế giới toàn cầu mặc dù có thể thực hiện, nhưng sự đối đầu và xung đột vẫn thường xảy ra hơn là các cuộc đối thoại mang ý nghĩa hòa bình. Những điều kỳ diệu về nền khoa học và kỹ thuật của chúng ta không bù đắp xứng đáng với những thảm họa hiện nay, như nạn đói chết hàng ngàn người xảy ra tại một vài nơi trên thế giới, hay sự hủy diệt nhiều hình thức sống khác do con người gây ra. Cùng lúc, việc khảo sát quả đất cho thấy các đại dương, biển cả và vùng nước ngọt đang tăng trưởng bị ô nhiễm. Nhiều giống người, thú vật, cây cối và ngay cả những vi sinh vật mà chúng ta biết rất hiếm hoi có thể sẽ biến mất, không còn tồn tại vào các thế hệ tương lai. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm, các bạn cần nên hành động trước khi quá trễ. Điều thế giới đang cần là tình thương và lòng từ bi. Con người khác loài vật nhờ có khả năng lý trí, nghiên cứu và hiểu biết. Năng lực trí thức này là đặc tính của cái tâm biết tu tập. Nó chủ yếu nghĩ đến phúc lợi của người khác. Như Tôn sư Tịch Thiên Sanchideva đã dạy, tất cả những khổ đau trên thế giới này đều do lòng ích kỷ cá nhân muốn có sự thoải mái cùng sung sướng cho riêng mình, và mọi điều hạnh phúc bắt nguồn từ lòng vị tha muốn cứu giúp cho những kẻ khác. Trong thế giới xung đột khốc liệt của chúng ta ngày nay, sự thật luôn luôn đúng như vậy. Nỗi khổ dù cho trên bình diện rộng lớn như chiến tranh giữa các quốc gia, cũng như các hành động gây nên tội ác và khủng bố khiến cho nhiều người bị sát hại, hoặc trên phạm vi nhỏ hơn như các loài sâu bọ cắn xé lẫn nhau. Trong mọi trường hợp, nguyên nhân chính đều do lòng ích kỷ mà ra. Sự hỗ tương giúp đỡ cho nhau được xây dựng trên lòng từ bi là điều vô cùng cao quý. Mọi người khi gặp việc không vui thì tâm họ cảm thấy bất an. Khi bạn không có khả năng kiềm chế và kiểm soát được tâm của mình, thì thế giới sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn. Cho nên, trong cuộc sống hiện nay, nếu chúng ta có thể chuyển gửi các ý tưởng lành, đầy nhân ái đến tất cả mọi người, cũng như loài côn trùng bé nhỏ nhất, thì quả đất này chắc chắn sẽ trở thành một nơi sống vô cùng hạnh phúc. Do đó, điều thế giới đang cần là tình thương và lòng từ bi. Nên nghĩ rằng bạn thuộc của toàn thể nhân loại. Người ta thường tin rằng thực hành tánh nhẫn nhục, hỷ xả và từ bi là rất tốt cho người nhận, nhưng đây là một ý tưởng sai lầm. Thực tế cho thấy phần lớn phúc lộc của hành động lợi tha và lòng từ bi đều dành cho người hành trì, chứ không phải kẻ nhận. Nếu bạn chỉ nghĩ cho riêng mình và không quan tâm đến kẻ khác, tâm quý vị sẽ cảm thấy bất an, lo lắng và sợ hãi. Khi những cánh cửa trong lòng mình khép kín, thì bạn rất có thông cảm và tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn thân thiện, cởi mở, thành thực và yêu thương những kẻ khác, thì lúc nào tâm mình cũng có an lạc. Mọi người sẽ không làm hại và luôn bày tỏ cảm tình tốt đối với các bạn. Bởi thế, ngày lẫn đêm và ngay cả trong những giấc mơ, quý vị cần giữ cho con tim mình rộng mở. Nhờ đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn chân tình hơn. Nội lực nơi tâm mình cũng sẽ tăng trưởng thêm. Không cần thiết trở thành một người có tín ngưỡng theo truyền thống. Bạn có thể là người hiền lành, đạo đức và thành công mà không cần có đức tin tôn giáo. Nhưng quý vị sẽ không thành đạt kết quả và có hạnh phúc nếu thiếu các đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, tình anh chị em ruột thịt, tánh khoan dung, tha thứ và hỷ xả. Nên chú tâm hơn nữa đến các giá trị đạo đức căn bản của con người bằng cách luôn nghĩ đến hạnh phúc, giúp đỡ cho những kẻ khác, và nên hiểu rằng chúng ta là thuộc của toàn thể nhân loại. Những tình cảm tiêu cực che khuất trí sáng suốt. Trong sự tu tập, chúng ta nên biết rằng thực là điều tai hại khi bạn có thái độ quá tự đề cao mình. Về lâu dài, ý tưởng quan tâm đến người khác sẽ mạnh hơn và tính ích kỷ của quý vị sẽ yếu kém đi. Tất cả đều tùy thuộc vào sự quyết tâm mạnh mẽ hay không của các bạn. Từ giác ngộ trong ngôn ngữ Tây Tạng có hai nghĩa. Trước tiên là sự thanh lọc hay làm sạch, và thứ hai là sự làm phong phú hay đầy đủ. điều nên thanh lọc là những ý nghĩ bất thiện trong tâm quý vị. Sự làm sạch này không phải chỉ chấm dứt nhất thời các ý tưởng xấu đó, mà còn tìm cách giải độc và hoàn toàn loại trừ chúng. Các nhược điểm của chúng ta nói ở đây là nguồn gốc của sự khổ, nhằm chỉ cho nghiệp lực và các ý nghĩ tiêu cực cũng như dấu vết ảnh hưởng của chúng. Những ý tưởng bất thiện đã cản trở quý vị không thành đạt được sự toàn trí. Ý thức, theo bản chất của nó, có khả năng hiểu biết mọi việc, nhưng do các ý nghĩ không tốt đã che khuất và ngăn cản tâm của các bạn có được nhận thức sáng suốt đó. Khi tâm hoàn toàn không còn bị ngăn che, tự động nó sẽ trở nên tỉnh thức và dẫn đến sự giác ngộ. Bạn không thể nổi tiếng trong vùng đất trống không người ở. Nhờ sự liên hệ với những người khác mà bạn có thể giữ gìn các giới cấm như không sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Không một hành vi đạo đức nào có thể thực hiện nếu không có mối quan hệ với các chúng sinh khác. Tương tự, quý vị chỉ có thể thực hành các đức tính khoan dung, đạo đức và nhẫn nhục khi có liên quan đến những người xung quanh. Chỉ có tiếp xúc với họ, bạn mới phát triển được tình thương, lòng từ bi và tâm tỉnh thức. Chẳng hạn, lòng từ bi là một trạng thái của tâm xảy ra khi bạn nghĩ đến nỗi khổ đau của các chúng sinh với nguyện ước mong rằng họ được thoát khỏi cảnh khổ đó. Cho nên, không có người khác làm đối tượng, chúng ta không thể thực hành tâm từ bi. Mọi sự chứng ngộ quý vị thành tựu trên con đường tu tập đều tùy thuộc vào các chúng sinh khác. Mặc dù những người đó không giúp được gì cho các bạn, nhưng không phải vì thế mà họ không có giá trị. Ví dụ, chúng ta theo đuổi con đường đạo để mong đạt đến cảnh giới Niết Bàn, nhưng chẳng có con đường đạo hay cảnh giới Niết Bàn nào có ý định muốn giúp quý vị. Nhưng trái lại, đôi lúc chính các bạn đồng tu lại có thể giúp chúng ta thành công trong việc tu tập. Ngay cả việc thành tựu của bạn trong cuộc đời này, như tiếng tâm, sự giàu có và chức vị, chỉ có thể thành đạt nhờ vào những người khác. Chúng ta không thể nổi danh trong vùng đất trống khô cằn. Tình thương của con người không dành riêng đối với bạn bè, mà cho tất cả, ngay đến những kẻ thù. Đây là điều quý vị cần suy nghĩ kỹ. Nó sẽ phục vụ như nguồn cảm hứng to lớn trong việc tu tập đức tính từ bi. Khi bạn hồi hướng nhớ lại lòng tốt đặc biệt này của mọi người, sự mong ước đáp trả lại cho họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khát vọng tự nhiên muốn báo đáp lại lòng tử tế của người đã giúp đỡ cho mình sẽ làm phát khởi tình thương và lòng từ bi nơi quý vị. Đây là kết quả của tâm tỉnh thức. Tình thương giống như viên ngọc quý. Lòng từ bi là điều huyền diệu và quý báu nhất. Khi chúng ta nói về lòng từ bi, tưởng nên ghi nhận rằng bản chất của con người, tôi tin rằng, là hiền lành và yêu thương. Tay của các bạn dùng để ôm ấp hơn là đánh đấm. Nếu bàn tay chính là để đánh nhau, thì những ngón tay đẹp đẽ này sẽ không cần thiết. Chẳng hạn, nếu các ngón tay để dài, các võ sĩ không thể đánh mạnh được, do đó họ phải nắm chặt bàn tay lại. Cho nên tôi nghĩ rằng, cấu trúc thân thể con người chúng ta thích hợp với bản chất hiền lành và thương yêu. Nếu các bạn xét đến mối quan hệ giữa con người, thì hôn nhân và sự thụ thai rất quan trọng. Hôn nhân không phải là sự thỏa mãn tính dục nhất thời, mà còn mang ý nghĩa trách nhiệm. Tình yêu chân thật là nền tảng của hôn nhân. Sự thụ thai của đứa bé cần được xảy ra trong môi trường luân lý thích hợp. Khi em bé còn nằm trong tử cung, tâm an lạc của bà mẹ sẽ gây ảnh hưởng tốt đến thai nhi. Nếu người mẹ buồn phiền hay tức giận, rất tai hại cho sự phát triển sức khỏe của những đứa trẻ chưa sinh. Ngay trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh em bé, sự đụng chạm hay sờ mó của bà mẹ cũng rất lợi ích cho sự phát triển bộ óc của đứa trẻ. Nếu thiếu tình thương, sữa nơi người mẹ sẽ không chảy ra được, và đứa nhỏ có thể không thích bú nếu thiếu sự gần gũi, yêu dấu của bà mẹ. Cho nên tình thương này, cả hai phía giống như viên ngọc quý. Muốn có tương lai tốt đẹp, bạn cần quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Bạn có biết rằng thế giới hiện đang đối đầu với tình trạng ngày càng gia tăng các cuộc thiên tai? Năm này qua năm khác, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao về khí hậu khắp toàn cầu, dẫn đến kết quả trầm trọng là có nơi bị lụt lội hay hạn hán. May mắn, sự quan tâm của con người về sinh thái và môi sinh đang ngày càng được tăng trưởng khắp nơi. Đây là vấn đề sống còn của chúng ta trên hành tinh này. Tình thương, lòng từ bi và nhân đạo là những bí quyết không những chỉ giúp cho sự phát triển của nhân loại mà còn là sự tồn tại và hạnh phúc của con người trên quả đất hiện nay. Sự thành công hay thất bại của loài người trong tương lai đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và quyết định của thế hệ hiện tại. Nếu các bạn không biết sử dụng trí tuệ sáng suốt của mình, thì không ai có thể đảm bảo được hạnh phúc ngày mai cũng như thế hệ sắp tới của chúng ta. Chỉ khi nào mỗi cá nhân nhận biết trách nhiệm của mình, lúc ấy họ mới quan tâm nghĩ đến kẻ khác. Tình thương không chỉ là lý tưởng của tôn giáo, mà nó còn là nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Nếu bạn nhìn vào lịch sử con người, quý vị sẽ nhận thấy rằng một tâm hồn rộng mở sẽ là yếu tố để giúp thế giới con người thành công trong các lĩnh vực như nhân quyền, công tác xã hội, giải phóng chính trị và tôn giáo. Chúng phát sinh từ sự quan tâm sâu xa đến phúc lợi của nhiều người khác và cộng đồng rộng lớn của nhân loại. Những hành động ấy sẽ được ghi chép lại trong lịch sử như các việc làm phước thiện giúp ích cho con người. Đồng thời, lịch sử cũng ghi lại nhiều sự phản ánh các khía cạnh đen tối của di sản nhân loại. Các biến cố ấy chỉ xảy ra khi tâm con người chứa đầy lòng tham, ganh ghét, giận dữ và hận thù. Lịch sử thế giới đơn giản là sự ghi chép tổng hợp kết quả của các việc làm xấu và tốt, lợi và hại của tư tưởng con người. Nếu bạn muốn có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, quý vị cần phải quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Đạo đức là nền tảng của mọi tôn giáo. Có ý tưởng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên tham gia chính trị, vì chính trị đồng nghĩa với thiếu luân lý. Chính trị ngăn cản đạo đức thực hành các việc lợi ích cho con người, và cuộc sống mà không có đạo đức sẽ hạ thấp con người xuống cùng hàng với thú vật. Tuy nhiên, chính trị không hẳn hoàn toàn bẩn thỉu, mà đúng hơn là do phương tiện sử dụng sai lầm, việc làm chính trị của chúng ta đã làm hoen ố các lý tưởng cao đẹp nhằm mang lại phúc lợi cho con người. Những phần tử có đời sống tâm linh thường quan tâm đến các nhà lãnh đạo tôn giáo dính dấp tới chính trị, vì họ lo ngại tôn giáo chịu ảnh hưởng xấu của những chính trị gia thiếu đạo đức. Một số người quan niệm rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ đứng trong chính trị, và những nhà theo tôn giáo nên xa lìa thế gian để sống cuộc đời ẩn dật. Ý tưởng như vậy có tính cách cực đoan và thiếu nhận thức đúng đắn về sự liên quan giữa cá nhân với xã hội, cùng với vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống chúng ta. Đạo đức là điều chủ yếu đối với các nhà chính trị cũng như thực hành tôn giáo. Khi các chính trị gia và nhà cầm quyền quên hẳn những nguyên tắc luân lý thì sẽ không tránh khỏi các hậu quả tai hại. Dù chúng ta tin tưởng vào đấng Thượng Đế hay thuyết nghiệp báo, thì đạo đức vẫn là nền tảng của tất cả các tôn giáo. Những đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, hỷ xả và trí tuệ, vân vân, là cơ sở của mọi nền văn minh. Các thiện tính này cần được nuôi dưỡng để thế giới con người trở nên nhân đạo hơn. Những ý tưởng lành đó nên hướng dẫn và giáo dục vào lúc con người đang còn trẻ thơ. Chúng ta không thể chờ đến thế hệ tương lai mới thay đổi, mà ngay hiện tại bạn nên cải thiện các giá trị căn bản của con người. Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh và thực hành lòng từ bi phổ quát toàn cầu. Tâm Bồ Đề là hạt giống của các pháp. Bản chất của Phật giáo Đại Thừa là thực hành lòng từ bi. Bạn hy sinh bản thân để thành đạt sự giải thoát nhờ cứu giúp những kẻ khác. Quán Thế Âm được hiểu như đấng đại từ. Nhưng từ Quán Thế Âm có nghĩa là từ bi. Lòng từ bi vô biên, không phân biệt và tính toán so đo được mở rộng đến những người mà bạn yêu thương, cùng những kẻ làm hại quý vị và tất cả mọi chúng sinh. Phật giáo nhấn mạnh đến tình thương và lòng từ bi phổ quát thế giới, thấm nhuần với ý tưởng hoàn toàn bất bạo động và hòa bình, cùng dâng hiến các phương pháp duy nhất và vĩnh cửu nhằm thành đạt sự an lạc và hạnh phúc, mang lại lợi ích cho con người cùng loài vật. Tình thương và lòng từ bi là hai viên đá vững chắc, trên đó toàn bộ Phật giáo được xây dựng. Sự phát khởi tâm đại bi sẽ chuẩn bị cho nền tảng nhằm đạt đến kết quả toàn diện của tâm Bồ Đề quý báu, mà nó là điều kiện cần thiết cho sự thành tựu quả vị Bồ Tát. Một chúng sanh được gọi là Bồ Tát khi tâm của hành giả ngập tràn thuần chất lòng từ bi và hỷ xả phát xuất từ Bồ Đề tâm. Bất cứ việc gì các bạn làm hàng ngày phát khởi từ hoạt động của tâm thức mang lại sự an lạc và toàn giác đều là kết quả của lòng từ bi và tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy, Bồ Đề tâm là hạt giống của các pháp. Ý định làm việc lành giúp đỡ mọi người và tâm luôn nghĩ tưởng thực hành các điều phúc lợi vì những kẻ khác sẽ tạo nên hạnh phúc cho nhiều người xung quanh chúng ta. Lấy ơn trả oán, nhân từ cho ác độc, tình thương cho hận thù và lòng từ bi cho sát hại là các đặc tính của tâm Bồ Đề. Dùng hành động của yêu thương và lòng từ bi đáp trả lại ác tâm của kẻ khác đã mang lại nguồn vui cho tất cả mọi người. Hăng say trong sự trả thù với lòng căm phẫn chỉ gây đau khổ cho chính mình cùng tha nhân trong đời này và nhiều kiếp tương lai. Kính trọng sự công bằng là tánh bẩm sinh của con người. Khi bạn làm một việc gì có lợi cho mình thì cũng giúp ích cho kẻ khác. Muốn phục vụ cho mọi người, bạn cần có sự quyết tâm và tình cảm tích cực. Chúng ta cần có nhiều can đảm để làm việc lành trong cõi đời này. Nhưng nhìn các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay, người ta nhận thấy họ có nhiều can đảm để làm việc sai quấy. Tôi nghĩ đó là do vô minh. Các vị lãnh tụ này thiếu trí tuệ, nhưng họ lại khôn lanh và xảo quyệt. Tôi nhận thấy đây là các chính sách sai lầm không nên xây dựng trên sự công bằng mà hoàn toàn quá thiển cận. Họ chỉ biết quyền lợi nhất thời cho nên đã can đảm làm những điều tội ác. Bất cứ người nào có lương tâm và suy nghĩ chín chắn, họ sẽ kính trọng lẽ công bằng. Bẩm sinh con người biết đề cao và kính trọng sự công bằng. Chúng ta thấy tính người rất hồn nhiên nơi trẻ thơ, nhưng khi lớn lên, chúng phát triển nhiều ý tưởng sai lầm. Tánh chân thật sẵn có nơi trẻ con. Theo tôi, sự kính trọng lẽ thật vốn có trong máu huyết các bạn. Tôi nhận thấy có nhiều lý do để tin tưởng vào sự can đảm cũng như thiện tính của con người. Chúng ta cần tự giáo dục chính mình để thành đạt bản chất của tánh thiện. Mọi sự thử thách cũng là cơ hội giúp quý vị trong việc tu tập, và thời gian là điều chủ yếu. Mọi người đều có trách nhiệm, và tôi hẳn nhiên cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết để chia sẻ sự khởi đầu quan trọng đó. Dù có đức tin tôn giáo hay không, mọi người đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác. Tôi tin rằng chúng ta là con người có thể sống tốt đẹp mà không cần đến tín ngưỡng. Và các bạn có thể tìm cách để phục vụ cho nhân loại mà không cần phải nhờ đến bất cứ tôn giáo nào. Có sự khác biệt quan trọng giữa tôn giáo và đời sống tinh thần. Tôn giáo liên quan đến đức tin, sự giải thoát, một vài hình thức của siêu nhiên hay siêu tự nhiên, có thể bao gồm cả ý niệm về thiên đường hoặc niết bàn. Liên hệ với điều này là giáo lý hay giáo điều, nghi lễ, sự cầu nguyện và vân vân. Trái lại, đời sống tâm linh liên quan tới các đức tính và tinh thần của con người như tình thương, lòng từ bi, tánh nhẫn nhục, lòng khoan dung, tha thứ, sự hòa hợp, vui vẻ và ý thức trách nhiệm nhằm mang lại hạnh phúc cho chính mình và những kẻ khác. Người hành trì tôn giáo có thể phát triển các đức tính của tinh thần, nhưng tôn giáo không đòi hỏi việc thực hành đó. Tuy nhiên, bạn có thể nhầm lẫn giữa những người có và không có tín ngưỡng vì các sự thực hành này. Nhưng đặc tính hợp nhất của cả hai người tin và không tin tôn giáo là họ đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của kẻ khác. Người có lòng từ bi, tình thương, tánh nhẫn nhục, khoan dung và tha thứ luôn sẵn có tiềm lực và khả năng muốn cứu giúp, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi kêu gọi tất cả nên thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh tốt hơn là tôn giáo. Xây dựng một thế giới hòa bình. Nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ tôi đang còn trẻ, nhưng hiện nay thật sự tôi không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, tôi có thể vẫn còn nhớ một vài đức tính của tuổi trẻ như sự bồng bột, nhiệt tình, thiếu kiên nhẫn, nhiều hy vọng và đôi lúc có tính bốc đồng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều nơi tuổi trẻ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, điều quan trọng là nên cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh của mình trước khi quyết định làm một việc gì. Bạn cần tham khảo ý kiến với những người khác tốt hơn là tự mình quyết định một cách kiêu căng hay bốc đồng. Lúc còn ở Tây Tạng, khi gặp vấn đề gì khó khăn, thỉnh thoảng tôi thường hay hỏi ý kiến hoặc bàn thảo với những vị tháp tùng đi theo tôi, ngay cả người dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, và họ đã giúp cho tôi nhiều ý kiến rất hay. Thứ hai, cố gắng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, vì thực tế mọi việc đều không dễ dàng, cũng như chúng ta thường gặp những trở ngại và khó khăn. Một khi bạn đã quyết định thì nên vững chắc, tự tin và lạc quan. Tôi nghĩ thái độ lạc quan rất cần thiết. Khi gặp những vấn đề trở ngại mà quý vị đánh mất niềm tin và đâm ra bi quan, thì ngay cả việc dễ dàng thành đạt cũng sẽ trở nên khó khăn vì nội lực trong tâm bạn đã không còn. Tôi nghĩ rằng có hai loại hạnh phúc. Một là phát xuất từ những cuộc sống đầy đủ tiện nghi và vật chất. Thứ hai là bắt nguồn từ sự thỏa mãn về đời sống tinh thần hay thể xác khi chúng ta thành công, khắc phục vượt qua mọi thử thách và gian lao. Tôi nghĩ rằng loại hạnh phúc thứ hai này có giá trị nhiều hơn vì nó mang lại cho các bạn sự hoàn toàn thỏa mãn và an vui. Nó cũng giúp quý vị đặt nền tảng để xây dựng một thế giới thân hữu, yêu thương và hòa bình.